Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Quân lương của Ngọc Gia bị cướp, tròn chính 20 vạn đại quân bị đói đến mấy ngày. Nếu như không phải là tướng lĩnh có bản lĩnh cực cao thì gần như là sẽ có bình biến. Về chuyện này, Ngọc Mãn Lâu đã nổi giận lôi đình, những thuộc hạ cấp dưới đúng là chạy đến gãy cả chân, cũng không biết được là do những tên nào làm. Những kẻ thân là phận dưới của Ngọc Gia như chúng sao có thể không biết chuyện này cơ chứ? Nhưng thật không ngờ là tên đầu sỏ lại xuất hiện ngay ở đây, lại còn nói ra một cách hinh hoang như vậy, cứ như là sợ người khác không biết được mình là ai. Trên mặt còn lộ ra biểu tình như là đã làm được một việc vô cùng quang vinh, đúng là muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Tiểu tử, dám bôi nhọ Ngọc Gia chúng ta, nếu thực sự có gan thì nói tên ra đi. Một người mặc áo đen ngồi im bất động trầm giọng quát như vậy. Giọng của hắn hoàn toàn không cao nhưng tràn đầy sát khí, trực tiếp truyền vào tai những người có mặt, làm cho sự huyên náo của cả đại sảnh bỗng nhiên im bặt. Ngọc Gia, ở đây sao lại có người của Ngọc Gia? Mười mấy người của hai bàn lập tức không còn tiếng động nào cả. Mười mấy đôi mắt quay phát sang nhìn. Một người trong số đó đột nhiên ôm bụng cười lớn. Đúng là thú vị thật, nói cái gì thì cái đó đến ngay. Sao lại khéo như vậy? Đúng là buồn cười chết mất. Các người cứ bà hòa phét lác đi, xem giờ chính chủ đến rồi đây này. Chẳng phải ngươi nói Ngọc Gia vô tích sự cũng không bằng hay sao? Mau ra giải quyết đi chứ. Lời này vừa được nói ra, lập tức những người còn lại đều không kiềm được phá lên cười. Còn có chút gì đó như kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, hiện nay người của Ngọc Gia đang ở trước mặt mà mấy người này vẫn không coi ra gì cả. Mười người Ngọc Gia lập tức loại bỏ sự nghi hoặc ban đầu, vốn cho rằng những người này thấy mình đến đây cố ý tìm cớ sinh sự, nhưng hiện nay thì thấy chưa nhất định đã vậy. Có điều kẻ phát ngôn chính là đi cướp quân lương của Ngọc Gia thì tuyệt không thể tha cho hắn. Thà giết nhầm 1.000 cũng không thể thả nhầm như một người. Chỉ vì chuyện đó mà cả Ngọc Gia gà bay chó chạy, đến nay khó khăn lắm mới có được chút đầu mối, sao có thể để hắn chuồn mất được chứ? Tiểu tử, người vừa nãy nói chính là người đã cướp quân lương của Ngọc Gia, có đúng như vậy không? Người mặc áo đen lầm lì hỏi như vậy. Người thiếu niên đó ngông cuồng cười lớn. Không sai, chính là ông nội ngươi đây. Muốn bắt ta, ngươi có bản lĩnh hay không? Giọt một tiếng, 10 người của Ngọc Gia đồng thời đứng dậy, lần này đến thành Thừa Thiên. Tuy Ngọc Mãn Lâu nhắc đi nhắc lại chuyện tuyệt đối phải cẩn thận hành sự, nghiêm cấm gây chuyện trước khi liên hệ được với người của Thiên Thượng Tiên để bàn bạc thời cơ, thì tuyệt đối không được hành sự một cách lỗ mãng. Thế nhưng đối diện với bọn thổ phỉ đã cướp quân lương của 20 vạn đại quân Ngọc Gia mà có thể kìm nén nuốt vào bụng thì đúng là không thể ngẩng cao đầu mà làm người. Chính lúc đôi bên đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến, đột nhiên có một giọng nói điệu đà cất lên. Các vị quan khách cứ tạm dừng cơn phẫn nộ lôi đình lại. Lăng Gia sắp đến ngày lập quốc, từ sớm đã có nghiêm lệnh cấm xuất hiện việc gây rối trong thành Thừa Thiên. Nếu một khi xuất hiện thương vong, không chỉ nhà các vị thấy dễ chịu mà cả Minh Yến lâu này của Nô Gia cũng phải đóng cửa mất thôi. Bất luận hai bên có ân oán thế nào, không biết có thể nhịn nhau một bước hay không, hẹn ra nơi khác giải quyết. Nô Gia lúc này cũng xin cảm ơn trước. Người đến hòa giải chính là lâu chủ của Minh Nhân lâu, Cố Tịch Nhan. Mấy câu nói này của Cố Tịch Nhan, hàm nghĩa của câu chữ là khuyên ngăn, nhưng nếu nghĩ sâu hơn một tầng, nếu nói là khuyên ngăn thì không bằng nói là chỉ điểm cho đám đông. Ý là trong lời nói, chỉ cần không xuất hiện thương vong thì cũng không được xem là làm loạn gì cả. Còn về việc nói hẹn nhau ra chỗ khác giải quyết gì đó, không những đám người của Ngọc Gia chưa chắc đã đồng ý, đến cả đám thiếu niên này chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Một thiếu niên cười lớn. Mỹ nhân cứ yên tâm đi, hôm nay đại vương ta chỉ là muốn dạy dỗ đám Ngọc Gia này, tuyệt đối sẽ không động thủ. Không nhìn mặt thăng ni thì phải nhìn mặt Phật. Ngọc Gia tuy chúng ta không xem ra gì, nhưng Lăng công tử thì bọn ta không thể không để mặt. Tại thành Thừa Thiên này, kẻ nào dám không để mặt Lăng công tử cơ chứ? Những câu nói này làm 10 người của Ngọc Gia lại càng thêm phẫn uất, máu nóng sục sôi. Nghe ý trong câu nói đó, rõ ràng là Lăng Thiên lợi hại hơn nhiều so với Ngọc Mãn Lâu, đúng là không ra thể thống gì cả. Cố Tịch Nhan mỉm cười, nói xong câu đó thì nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, tất nhiên là sẽ rút lẹ. Thế rồi một người thiếu niên hét lớn. Người của Ngọc Gia đến thành Thừa Thiên để bắt huynh đệ chúng ta, anh em xông lên liều chết với chúng. Một thiếu niên nữa hét lớn. Đánh cho chúng tàn phế từng tên một, nhìn cái vẻ mặt âm u giống như hồn ma của chúng, mới nhìn đã thấy không thoải mái rồi. Hóa ra là người của Ngọc Gia, chẳng trách trông kỳ quá như vậy. Một người khác thêm mắm thêm muối vào. Lập tức mấy người thiếu niên này trông giống như cường đạo, tinh thần phấn khích, bàng bàng mấy tiếng. Xông lên, chiến đi. Đã thấy mỗi người cầm hai cái ghế trực tiếp lao lên. Đám người Ngọc Gia uất đức đến cực hạn. Bên mình vẫn chưa động thủ mà đám cường đạo này đã dám xông lên trước. Đây chẳng phải là chân lộn lên đằng đầu rồi hay sao? Rõ ràng không có đám người bên mình ra gì cả. Không cam chịu lép vế, tên nào tên nấy gầm lên một tiếng, lập tức cả đám hỗn chiến thành một bãi. Ba hồn bảy phách nhà Ngọc gia đều là những cao thủ thành danh nhiều năm trên giang hồ, võ công của mỗi người có thể nói là cực kỳ khả quan. Giữa chúng luyện thành một bài liên thủ hợp kích, 10 người tập hợp lại với nhau thì uy lực càng lớn, không 10 người bình thường nào liên thủ có thể so sánh được. Nhưng chúng không thể ngờ được là nhìn cái lũ ô hợp trước mặt này, giờ chúng lại có thể phối hợp với nhau ăn ý như vậy. Người công ta thủ, người lên ta xuống, mức độ ăn ý của chúng hoàn toàn không kém gì so với bên Ngọc gia. Mới vừa giao đấu được một lúc, hai bên đã có người mặt mũi bầm dập, nhưng tên nào tên nấy cũng hăng máu, không hề có chút gì gọi là chùn bước. Trong số ba hồn bảy vía của Ngọc gia, lão già râu trắng ở giữa vừa động thủ thì cảm thấy khó hiểu vô cùng. 10 người họ ở Ngọc gia tuy không được xem là cao thủ thượng thừa, nhưng nếu nói đến quần công hợp kích thì đến cả gia chủ Ngọc Mạn Lâu cũng không dám khinh suất nhập trận mà thử. Vậy mà đánh với mấy tên cường đạo này, không những không chiếm được thế thượng phong là bao, mà còn cảm giác vướng tay vướng chân, đúng là kỳ quái vô cùng. Những cú đòn của đám thiếu niên cường đạo nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra có đường lối quy củ gì cả, nhưng tiến thoái đều rất có căn cứ, giống như đã luyện từ lâu lắm rồi vậy. Ví dụ cái tên thiếu niên mặt trắng kia, nhìn thế nào cũng thấy như đang lao vào một cách liều mạng, những chỗ sơ hở trên toàn thân đều lộ ra, dường như chỉ cần một chiêu là có thể giết chết y. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hai bên thân người hắn cũng có hai người đồng thời xuất chiêu, mà hai chiêu đó vừa đẹp đắp vào toàn bộ những chỗ sơ hở trên người hắn. Không những không còn là sơ hở nữa, mà còn hình thành nên một cạm bẫy cực kỳ là kín đáo và có uy lực. Nếu như có người tấn công vào chỗ sơ hở được tạo ra, chắc chắn sẽ gặp phải sự liên thủ thắt lại của cả ba người. Những người này nếu là bọn trộm cướp bèo nước gặp nhau thì làm sao có thể ăn ý như vậy được. Nhưng nếu như không phải, vậy chúng cố ý gây sự đánh nhau với những người của mình thì mục đích của chúng là gì cơ chứ? Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên một thiếu niên hắng giọng nói: "Mấy thằng trang Ngọc gia này quá mức lợi hại, lão tử đánh không lại rồi, nhanh chạy thôi." Lại một tên khác cười lớn: "Chảy máu không quan trọng, chỉ quan trọng là đừng chảy thứ khác là được." Lập tức lại một trận cười vang lên kèm theo những tiếng chửi bới. Một người phẫn nộ hét lớn: "Ăn nói hàm hồ, kể cả là không ăn được chúng thì cũng đừng nói là tháo chạy, phải nói là rút lui." "Rút lui cái gì? Rõ ràng là chuyển dịch mang tính sách lược, không có chút văn hóa gì cả, đúng là tầm thường xung tục rồi." Lập tức cả bọn cũng co giò chạy, chỉ thấy hai ba chục cái ghế bay đến chỗ ba hồn bảy vía nhà Ngọc gia kia. Đợi đến lúc bọn chúng chặn hết được chỗ ghế lại thì trước mặt đã không còn một ai. 10 người của Ngọc gia ngơ ngác nhìn nhau, ai ai cũng có chút nhếch nhác. Quần áo bị xé rách thì không nói làm gì, nhưng gần như trên người ai cũng có vài vết thương. Thương thế tuy không nghiêm trọng nhưng ít nhiều cũng trông thấy huyết diễm. Không thể nào chứ, cả 10 người bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sao mà lại kỳ lạ đến như vậy? Đánh một trận hồ đà hồ đồ, hơn nữa bọn chúng cũng không thấy là đang bị thất thế, sao đột nhiên lại mất tăm mất tích như vậy? Cả 10 người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hay là đợi Tam gia trở về nói với ông ta?" Một người nói một cách vô cùng thăm dò. Một người khác bực tức: "Nói với ông ta làm gì? Người cứ tìm một viên gạch mà tâm sự còn hơn." Đám đông thảo luận nghiên cứu hồi lâu cũng không thương lượng ra được cách gì hay, nhưng đều cảm thấy chuyện hôm nay kỳ quái đến mức không thể kỳ quái hơn. Trên đường ở một góc khuất người, mười mấy người đang lén lén lút lút tụ tập lại đây. Một người lên tiếng hỏi: "Này, đã lên chưa?" Một người đắc ý nói: "Lên rồi, có thể giả được sao? Có mấy người các ngươi có sơ suất gì hay không?" "Không có, để đã nhìn kỹ lắm rồi, bọn chúng tên nào tên nấy cũng thấy máu, chuyện này là hoàn toàn chính xác." "Ta không quan tâm là có thấy máu hay không, ta muốn hỏi là thuốc của các ngươi đã cho vào chưa, chắc chắn là không để sót tên nào hay không?" "Tuyệt đối không để sót tên nào, phe này đám tiểu tử đó chỉ cần một người là có thể bám theo được." Cả đám đồng thanh nói, tiếng cười cứ từ từ xa dần. "Công tử, kế hoạch vô cùng thuận lợi, đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi." Trong căn phòng bí mật của biệt viện Lang phủ, Lang Kiếm cầm trên tay một mảnh giấy lặng lẽ xuất hiện. Lang Thiên ném một quyển sổ ghi chép lên mặt bàn, hỏi một cách vô cùng uể oải: "Rất tốt, những người còn lại của Ngọc gia có điều tra thăm dò tỉ mỉ hay không?" Lang Thiên ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Có thấy điều gì chướng mắt hay không? Chuyện này có quan hệ trọng đại, không được phép khinh suất." Lang Kiếm nói: "Năm tiểu tử đó lần hành động này đến Ngọc Mãn Thiên làm đầu, ngoài 10 tên tam hồn bảy vía là cao thủ hàng đầu ra, còn có một đoàn sứ giả 500 người, đội phu xe 30, thầy thuốc 2 người, sứ giả cầm cờ 2 người, tính tổng cộng là 544 người. Ngoài 10 tên đó ra, những người còn lại đều không có bất cứ vấn đề gì cả, không người nào có võ công cao thâm. Hai tên được gọi là sứ giả cầm cờ cũng chỉ ở mức tử ngọc đỉnh phong mà thôi." Lang Kiếm nói một cách chắc nịch như là đinh chém sắt. Lang Thiên lấy tay dì dì đôi lông mày rồi nói: "Vậy thì tốt, những chuyện còn lại biết phải làm thế nào rồi chứ?" Lang Kiếm ưỡn người: tuyệt đối không có vấn đề gì. Tất cả có thể tiến hành theo kế hoạch đã định ban đầu, tin chắc là có thể vô cùng thuận lợi. Lang Thiên cười an ủi nói, vậy thì giao thất cho ngươi, ta ngay bây giờ phải đi vỗ về thần tài. Thần tài đã nhân nổi giận rồi, xem sổ sách còn vứt hết cả lên bàn của ta, đúng là nguy hiểm rồi mà. Lang Kiếm có chút kinh ngạc, hết tiền rồi sao? Không thể nào chứ. Lang Thiên thở dài một hơi, không ở nhà nội trợ không biết củi gạo đắt, chi phí lần này thật quá lớn. Tu sửa cung điện, đến mua sắm các vật phẩm, sau đó là các buổi lễ chúc mừng khai quốc lần này của chúng ta, đợi đến lúc bế mạc ít nhất cũng phải dùng hết 3.000 vạn bạc trắng. Đó là chưa bao gồm phí dùng bình thường của quân đội và lương bổng của quan viên. Nếu như cộng thêm cả những chi phí bình thường khác thì thời gian này chắc chắn phải hơn 5.000 vạn lượng. Lão gia từ cả ngày không làm việc gì cả, chỉ đợi ngày ngồi lên cái ghế đó. Cha ta tuy mới trở về nhưng lúc nào cũng đi uống rượu với đám bộ hạ già, ngày hôm nào cũng thấy say khướt. Hơn nữa kể cả là họ có lòng muốn giúp, ta cũng không dám để họ động đến những thứ phải cẩn thận tỉ mỉ này. Hay, chuyện gì cũng dồn đến biệt viện Lang Phủ. Ở đây chỉ là một biệt viện thôi, đã không có chậu châu báu, cũng không có cây lắc ra tiền, càng không có máy in tiền, sao ta lại khổ thế này cơ chứ. Lang Kiếm đứng thừa người không nói ra lời nào, trong lòng thì đang suy nghĩ. Chậu châu báu và cây lắc ra tiền đều có mối quan hệ với tiền, còn máy in tiền rốt cuộc là thứ gì cơ chứ? Chắc chắn là còn ghê gớm hơn cả hai thứ trước đó. Lang Thiên thản vãn, ngươi nói xem, trước đây chúng ta tiêu ngân lượng, lúc tiêu đến vạn lượng đã cảm thấy không ít, tiêu đến 10 vạn lượng đã cảm thấy xa xỉ, còn về dùng đến 100 vạn lượng thì càng không có. Nhưng hiện nay số tiền tiêu đến là 1.000 vạn. A Kiếm, ngươi nói có đáng sợ hay không? Ông trời ơi, cho một trận mưa tiền rơi vào đầu ta đi. Thấy Lang Thiên than vãn như vậy thì sắc mặt của Lang Kiếm lạnh tanh, giống như đang nghe những lời cằn nhằn của Lang đại công tử. Thật ra khóe mắt của hắn đang nhìn ra hướng ngoài cửa, trong đầu bất giác toát ra khuôn mặt lạnh băng mà hắn gọi là tâm ma. Không biết nha đầu đó hiện giờ đang làm gì, lát nữa phải đi xem mới được. Cứ làm như vậy đi. Lang Thiên không hớt ca cầm, càng thêm tự cằn nhằn một mình, lời nói càng lúc càng trở nên ấm ức. A Kiếm, cai quản một biệt viện, một gia tộc với cai quản một quốc gia, đó là hai chuyện khác nhau. Ngươi nói thử xem, ta hiện nay căn bản vẫn là chưa ngồi lên chiếc ghế đó, ngươi nói có đúng hay không? Tục ngữ nói rất hay, ngồi ở vị trí nào là phải có mưu lược ở vị trí đó. Hiện nay thì thấy, sắp đi câu cá ở cái vị trí của mình rồi, sắp phải uống rượu với bằng hữu ở cái vị trí đó. Ta căn bản không ở vị trí đó mà ta phải làm trâu ngựa, rốt cục là có thiên lý hay không đây? Giọng nói của Lang Thiên bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đang lúc hắn nói, vô tình ngẩng đầu lên, vừa phát hiện ra một nét cười nhạt xuất hiện ở khóe miệng của Lang Kiếm. Nếu như Lang Kiếm hoàn toàn im lặng không nói một lời nào, lặng lẽ nghe hắn cằn nhằn thì điều này vô cùng bình thường. Nhưng vị lâu chủ đệ nhất lâu này đáng lẽ mặt không chút biểu lộ tình cảm, lại nhiều hơn một nét cười nhạt ở khóe miệng, mà dường như có một chút rất dịu dàng. Lang Thiên cảm thấy vô cùng uất ức, không có chỗ để nói. Tên Lang Kiếm này không đồng tình cũng chẳng sao, không ngờ lại thả hồn ra bên ngoài, rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà trông mặt dâm đãng đến như vậy. Lập tức Lang đại công tử nhìn Lang Kiếm bằng hai con mắt bốc hỏa, giống như muốn ăn thịt hắn. Giết qua kẽ răng hai tiếng, Lang Kiếm. Giọng nói như sấm đánh chớp giật, cả biệt viện Lang phủ lắc lư vài cái. Quả nhiên là tuyệt thế cao thủ, nội lực đúng là bất phàm. Lang Kiếm đứng thẳng người im lìm bất động, giống như lão tăng đang nhập thiền vậy. Ngoài khóa miệng nhiều thêm một nét cười ra, thật ra cũng chẳng khác gì so với lúc bình thường. Có điều sự khác biệt bên trong lòng là tương đối lớn. Lang Kiếm lúc này đang rơi vào trong sự suy nghĩ triền miên bất tận. Thậm chí hắn đã nghĩ đến, nếu như cô ấy nói chuyện với mình thì mình phải trả lời thế nào, nếu như cô ấy đòi giết mình thì phải đối phó sao cho phải. Đột nhiên bị tiếng thét kinh thiên của Lang Thiên làm cho giật mình, hắn lập tức tỉnh lại trong cơn mơ, cuống cuồng ngẩng đầu lên. Thấy trước hai con mắt đang dữ dằn hầm hè về phía mình, giọng nói giống như là gió lạnh thổi từ địa ngục lên. Người nghĩ nhập thần như vậy, người nói ta nói có đúng hay không? Ta nói có đạo lý hay không? Lang Kiếm vội vàng tâng bốc Lang Thiên. Đúng, đúng, công tử suy nghĩ sâu xa, lời nói đều đúng, bố cục càng là chu đáo. Lang Kiếm khâm phục vô cùng. Vừa nói Lang Kiếm toát hết cả mồ hôi hột, hai mắt đảo như giang lạc, cố nhớ lại những gì Lang Thiên vừa nói. Suy nghĩ sâu xa, bố cục chu đáo. Ngươi đúng là làm ta tức chết rồi. Lang Thiên nổi giận đùng đùng, lúc hắn tức giận đúng là không tầm thường. Thế rồi vài những tiếng bục binh bốp vang lên, tiếp đó những người đang bận biểu bên ngoài biệt viện Lang Phủ thấy một cảnh tượng thế này. Vì Diêm Vương sống Lang Kiếm mà ngày thường tất cả mọi người đều khiếp sợ, trông giống như một quả bóng da bị đá ra ngoài, lộn mấy chục vòng trên mặt đất, vừa đứng dậy là chạy thục mạng. Phía sau một bóng người nhìn không rõ là ai đuổi theo với tốc độ thần tốc. Tiếp đến là một loạt những tiếng binh bốp chát, sau đó lại một lượt lăn tròn. Lang Kiếm hai tay che kín mặt, ôm chặt lấy đầu, toàn thân co lại như một khối, giống như cây cỏ đang bị gió bão thổi cấp lớn vậy. Mưa bão đi qua, Lăng Kiếm quần áo là tả, mặt mũi bầm dập nhìn hơn cả gấu mèo. Lăng Thiên nộ khí vẫn chưa hết, một tay xách hắn lên, đột nhiên con ngươi chuyển động gầm gừ nói: "Trong thời gian 3 ngày, phải điều tra rõ ràng âm mưu của hai nhà đó. Cẩn thận kéo ta tìm 18 mụ giống như Mộ Dung tỷ tỷ ban thưởng cho ngươi. Lão tử cho chúng luân phiên sử dụng nhà ngươi, để cho nhà ngươi biết thế nào gọi là sống dở chết dở." Lăng Kiếm bỗng chốc cảm thấy hoang mang vô cùng, tuy hắn hoàn toàn không biết Mộ Dung tỷ tỷ là người thế nào, nhưng hai chữ bà thím ở đằng sau thì nghe chắc chắn không phải là thứ ngon lành gì cả. Bất giác muốn khóc cũng không khóc nổi. "Công tử, hôm qua người có nói là 5 ngày." "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ta thấy người chơi thời gian dài quá, vậy thì 2 ngày là được rồi, quyết định như vậy đi." Lăng Thiên gầm gừ vứt lại một câu sau đó đi luôn. Lăng Kiếm chán ngán đứng dậy, nhìn đám người xung quanh đang xem náo nhiệt, trong đó tự nhiên có cả Mạnh Ly Ca và Phùng Mặc. Lăng Kiếm tức giận quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, có đáng để xem hay không? Các người có muốn ta biểu diễn lại trên người các ngươi hay không?" Ai ai nghe thấy câu đó thì cũng không phải là đồ ngốc, thì lập tức tháo chạy ra bốn phía. Lăng Kiếm cúi đầu buồn bã quay trở về. Thời gian 2 ngày đúng là giết người mà. "Lăng ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công tử sao lại sửa thời hạn 5 ngày thành còn có 2 Lăng Trì dãy nảy lên, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. "Đấy chẳng phải là ép chết người hay sao? Huynh có thể đi cầu xin công tử được hay không? Nới thời gian thêm mấy ngày nữa." Lăng Kiếm tối sầm mặt không có nói gì cả. Lăng Phong mặt mày ủ rũ hùa vào: "Đúng, 5 ngày đã là rất ít rồi, bây giờ chỉ còn 2 ngày. Có lẽ công tử đã bị kích thích bởi cái gì đó." Lăng Vân đứng bên cạnh làm bộ dáng của người hiểu biết nói: "Có lẽ đó chính là kiếm ca đã kích thích công tử nhà ta." Thế rồi Lăng Lôi lại nói một cách vô tâm: "Nhìn kiếm ca trông thê thảm thế này, ngoài công tử ra, hiện nay chắc chắn không có người thứ hai có thể làm được, kể cả Thiên Lý tiền bối cũng không có bản lĩnh làm cho kiếm ca thảm hại thế này." Bốn người còn lại cũng gật đầu lia lịa, giống như kiểu gà con mổ thóc. Lập tức năm đôi mắt khao khát chân tướng sự thật và ánh mắt xăm soi nhìn về phía Lăng Kiếm. "Kiếm ca, rốt cuộc huynh đã làm gì mà kích thích công tử như vậy?" Lăng Kiếm nổi giận đùng đùng đứng dậy gào lớn: "Cút hết ra ngoài làm việc cho ta. Trong vòng 2 ngày mà không có tin tức gì, công tử sẽ thưởng cho ta 18 tiểu thiếp. Vậy ta sẽ chia cho mỗi người 5 cô. 18 cô không để chơi phải không? Yên tâm, ta sẽ tự bỏ thêm 2 cô cho các ngươi chia đều với nhau." Thế rồi vài tiếng sột soạt vang lên, cả 5 người lập tức không thấy tăm hơi đâu cả. Đúng là đèn đuổi, biết rõ là công tử đang bực tức không chỗ nào phát tiết, thế mà mình giống như kiểu buồn ngủ tặng đầu gối phân tâm cho lúc công tử đang cằn nhằn. Lăng Kiếm xoa xoa vết thương trên mặt, than thở một hơi, cuối cùng vẫn là thấy không yên tâm, soạt một tiếng cũng phóng ra ngoài. Lúc này ở ngoài cửa sổ, sao đã răng khắp trời. Lăng Thiên cười một cách đắc ý, lầm rầm tự nhủ: "Ta cho ngươi cười, cho ngươi cười ta. Dám cười bản lĩnh công tử." Lần này chút giận xong, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếng cười của Lăng đại công tử gian trá dị thường. Sau khi dạy cho mấy người bọn Lăng Kiếm một bài học, trong lòng Lăng Thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thậm chí cả đoạn đường còn ngân nga hát rồi bước về phía phòng mình. Nhưng chính lúc phòng đẩy cửa ra thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong phòng lại hoàn toàn không có một ai cả. Lăng Thiên có chút cảm thấy bồn chồn. Buổi chiều nay mình đánh mắt đưa tình một hồi lâu với Ngọc Băng Nhạn và Lăng Thần, thương lượng hồi lâu, làm cho hai nàng xấu hổ đến đỏ mặt. Rõ ràng đã đồng ý với mình rồi, sao bây giờ lại không thấy người đâu cả? Điều này làm cho kẻ chỉ cần bước vào cửa đã có gái đẹp để ôm như Lăng Thiên cảm thấy không thể hiểu nổi. Thế rồi Lăng Thiên nộ khí đùng đùng bước ra ngoài tìm kiếm. Lại nói đến lúc này, thân thể cường tráng của Lăng Kiếm giống như một chiếc lá rụng lặng lẽ dính sát vào mặt ngói lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua, nhưng thân người của hắn đến vạt áo màu đen cũng không lay động chút nào cả. Lăng Kiếm lúc này dường như đã hòa thành một thể với màn đêm yên tĩnh, tin rằng kể cả có người tình cờ đi ngang qua người của hắn cũng chưa chắc phát hiện. Ở trong màn đêm yên tĩnh này không ngờ đang ẩn nấp một người còn sống sờ sờ. Đương nhiên muốn tình cờ bước qua bên người hắn quả thật không dễ dàng gì cả, bởi vì chỗ của hắn đang đứng chính là đỉnh lầu của Minh Nhân Lâu, cũng là công trình kiến trúc cao nhất của cả thành Thừa Thiên, tất nhiên là ngoài hoàng cung ra. Mà nơi ở của các sứ giả các phương đều được sắp xếp xung quanh. Ánh mắt của Lăng Kiếm giống như một tấm lưới lớn bao trùm xuống bốn phía, không bỏ qua bất kỳ một điểm khác lạ nào cả. Bất kỳ người nào bên dưới nếu như có hành động gì đều không thể thoát khỏi tầm theo dõi của hắn. Đó chính là sự chứng minh cho việc công lực của Lăng Kiếm đã đạt đến bước đỉnh cao. Sự tu luyện của Lăng Kiếm đến thời điểm này đã đạt đến cảnh giới cực cao, kể cả là so sánh với Ngọc Mãn Lâu hoặc là cao thủ đệ nhất thủy gia là Thủy Vô Ba, chắc cũng không kém hơn quá nhiều. Lăng đại công tử đúng là đáng chết, mượn cớ để nổi điên, thủ hạ không biết làm thế nào, chỉ còn cách ra sức tìm kiếm đầu mối. Đáng tiếc đi từ đầu đến cuối chẳng thu hoạch được gì cả. Thực ra bọn Lăng Kiếm cũng biết, kể cả đến lúc đó hoàn toàn không có thu hoạch gì, Lăng đại công tử cũng sẽ không làm gì mình cả. Chỉ là họ từ trước đến giờ không có thói quen làm cho Lăng Thiên thất vọng, kể cả thật sự không có hy vọng, cũng phải kiên trì nỗ lực đến kỳ hạn cuối cùng. Khi mà không có đầu mối gì cả, thì là ôm cây đợi thỏ chính là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần người của Ngọc Gia và Tiêu Gia có hành động kỳ lạ, là Lang Kiếm có thể lập tức sắp xếp người tiến hành theo dõi. Mượn sự giúp đỡ của loại thuốc theo dõi thần kỳ mà họ rắc ra lúc hỗn chiến ở tiểu lâu, tuyệt đối có thể chính xác đến từng người. Thời gian đến nửa đêm, Lang Kiếm đã ở đây nằm im bất động 2 canh giờ, vẫn không có thu hoạch gì cả. Phía không xa, lâu chủ Minh Nhân Lâu đang sắp xếp bố trí cái gì đó. Xa xa hơn nữa là tiếng Tiêu Phong Dương quay trở về, giọng nói không vui của lão già người Thiên Thượng Tiên, còn có những tiếng bước chân lo lắng không yên của mấy người, còn có tiếng quát tháo nổi giận của Ngọc Mãn Thiên sau khi trở về và tiếng chửi thầm của một tên cao thủ nào đó. Tất cả đều lọt vào trong tai của Lang Kiếm. Trong đầu của Lang Kiếm đang được loại một cách rõ mồn một. Tuy cách quá xa, không hoàn toàn có thể nghe được mỗi người đang nói những gì, nhưng cảm giác huyền diệu này làm cho Lang Kiếm có thể cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đang nằm trong sự khống chế của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là cảnh giới nhập vi mà công tử đã nói hay sao? Ta không ngờ cũng tiến vào được cảnh giới kỳ diệu này rồi. Thế rồi đến canh ba, trời đã khuya lắm. Tiếng ngáy như sấm của Ngọc Mãn Thiên kêu to đến vang dậy trời đất. Lang Kiếm trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười. Người bạn già Ngọc Tam Gia này đúng quả nhiên vô tư. Hiện nay đang ở trong đất của đối thủ đối đầu lớn nhất của Ngọc Gia, mà lại có thể ngủ thoải mái đến như vậy. Không thể không tặng cho ông ta một chữ phục. Nhìn điệu bộ của ông ta, có lẽ nằm cạnh miệng núi lửa sắp phun trào, ông ta cũng có thể ngủ được như thường. Đột nhiên trong lòng Lang Kiếm xuất hiện dự báo cảnh giác, lập tức tập trung tinh thần. Hai bóng đen giống như u linh đột nhiên vút qua tiểu viện của Ngọc Gia. Chúng liếc nhìn nhau một cái trong bóng đêm, một đông một tây biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Ánh mắt của Lang Kiếm lập tức khóa chặt hai người này, giống như đang dùng hết tâm tư và tinh thần để nhìn chúng lén la lén lút lượn một vòng quanh Minh Nhiên Lâu, sau đó quay trở lại tiểu viện. Tiếp đó lại là một hồi lâu im lặng. Nhưng Lang Kiếm cảm nhận được một cách rất rõ, lại có 10 luồng thần niệm cực mạnh giống như đang trải thảm tìm kiếm bất kỳ một chút động tĩnh nào trong vòng mấy trượng đổ lại. Hiển nhiên, tam hồn bảy phách của Ngọc Gia đang có bố trí nghi trận, thăm dò sự phòng vệ xung quanh. Lang Kiếm cười nhạt trong lòng, lúc đi ra ngoài, Lang Kiếm đã có sự sắp xếp, đem các mật thám ngầm của Lang Gia rút về hết, toàn bộ đổi thành người của đệ nhất lâu. Những thám tử bình thường đối với các cao thủ này mà nói, căn bản không có chút tác dụng gì cả, tác dụng duy nhất chỉ là rút dây động rừng mà thôi. Trong đêm đen, tiếng gió thổi ào ào, có 10 bóng người cùng lúc lặng lẽ xuất hiện, chỉ dừng lại một lát trên nóc nhà, rồi đột nhiên giống như vỡ tan ra trong cùng một thời gian, bay vọt ra 10 hướng khác nhau, chỉ trong chớp mắt một cái đã biến mất trong màn đêm đen kịt. Lang Kiếm nằm im bất động, trong lòng tự khen thầm: 10 tên ba hồn bảy phách này đúng là tính toán chu đáo, khi mà phái hai người giả vờ hành động để dụ địch không phát hiện ra vấn đề gì mà vẫn áp dụng kế nghi binh như thế này, quả nhiên đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn. Nhưng càng là cẩn thận như vậy thì mưu đồ của chúng cũng chắc chắn càng lớn. Lang Kiếm đang định chuẩn bị theo dõi, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng bồn chồn, dự báo cảnh giới lại xuất hiện. Hóa ra có một bóng người màu đen đột nhiên vòng lại giống như sao băng, soạt một tiếng rơi xuống đỉnh lầu của Minh Hiền Lâu, khoảng cách chỗ của Lang Kiếm chỉ không đến 1 trượng. Hắn chính là một người trong 10 bóng đen vừa tỏa ra. Người này đứng ở trên đỉnh lầu như vậy, đứng im bất động nhìn bốn phía xung quanh. Hồi lâu mà hắn cứ im tin tít không nhúc nhích, không ngờ cẩn thận đến mức đó. Có điều hắn cứ đứng ở đó thì làm sao mà Lang Kiếm hành động được đây? Kể cả là võ công của Lang Kiếm hơn xa hắn, cũng không chắc có thể ở cự ly gần này không bị người đó phát hiện ra. Rốt cuộc thì làm thế nào bây giờ? Lang Kiếm chửi thầm trong lòng. Lúc này nếu như hắn bước ra, có thể chắc chắn 100% một chiêu có thể lấy mạng được tên này, nhưng khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu như không giết chết tên này, kế hoạch theo dõi của mình làm sao có thể tiến hành được đây? Đồng thời chạy ra 10 tên, trở về có 1 tên, còn 9 tên phải theo dõi. Ngộ nhớ bỏ sót mục tiêu thật sự mà vì đó để xảy ra chuyện thì chẳng phải là tội lớn đầy trời hay sao? Bỗng nghe thấy khoảng hơn 10 trượng trước mặt truyền đến tiếng rắc vang nhẹ, Lang Kiếm trong lòng lại giật một cái. Phương hướng đó chính là chỗ bọn Lang Trì. Thân người đứng thẳng của người áo đen trên nóc nhà vừa nãy lập tức nghe thấy tiếng động mà di chuyển, xoát một tiếng đã phóng vút với tốc độ kinh người. Người có đang ở trên không thì thanh trường kiếm sáng quắc đã được rút khỏi bao, giống như gặp kẻ địch lớn vậy. Thế rồi meo một tiếng, một con mèo đang chui ra từ chỗ góc tối của tường. Tên áo đen nhổ một bãi nước bọt lầm rầm chửi một câu. Lúc này Lang Kiếm đã ở vị trí bên ngoài 20 trượng so với lúc nãy. Khinh công của Lang Kiếm nếu như so sánh trong các cao thủ đương thế, ít nhất cũng phải được xếp vào hạng 5. Hắn chỉ cần chút khoảng trống trong thời gian ngắn như vậy mà con mèo đen xuất hiện một cách tưởng chừng rất trùng hợp này, tất nhiên được Lang Trì ném ra. Bọn Lang Trì, Phong Vân im lặng đứng một chỗ. Lang Kiếm lao vụt đến như gió giật, cơ thể không có chút nào dừng lại, chỉ là nhanh chóng dùng tay ra hiệu mấy cái, mấy người hiểu ý nhận nhiệm vụ lập tức giống như làn khói xanh, lần lượt biến mất trong màn đêm không thấy đâu nữa. Trên nóc của Minh Nhiên Lâu, tên áo đen lúc này vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Ánh kiếm trong tay lấp lóe không có chút thả lỏng. Chỉ là hắn không biết tử thần đáng sợ nhất đương thời vừa lao bước qua người hắn. Nếu như con mèo đen của Lăng Trì xuất hiện muộn hơn một chút, có lẽ Lăng Kiếm đã có thể lấy mạng hắn trong khoảnh khắc. Thế rồi Lăng Kiếm dốc toàn lực triển khai khinh công, thân người hắn lướt nhanh đến mức gần như là song song sát sàn sạt với mặt đất. Hắn đang tìm kiếm cái mùi vị đặc biệt để lần theo dấu vết trong không khí. Đó là một thứ đồ mới lạ được Lê Tuyết chế tạo ra, không màu không vị, có thể trộn lẫn vào trong huyết diễm của con người, bám vào quần áo, không có sự lạ khác biệt gì cả. Thế nhưng người theo dõi bôi một chút loại thuốc tương ứng vào mũi của mình, mùi vị này đối với người theo dõi mà nói giống như là mùi thơm xa đến ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy. Có điều mùi vị thì hoàn toàn ngược lại với chữ thơm, nó thối đến khủng khiếp. Trên mũi của Lăng Kiếm giống như bôi bỏ thuốc, lập tức phát giác ra lộ tuyến đường đi của chín người đó, giống như một lão nông gánh hai thùng phân người đi qua. Không những thế, cái thùng còn bị thủng. Sự khó người của cái mùi này có thể tưởng tượng ra được. Lăng Kiếm dường như có cảm giác gượng gạo, giống như đang bị mai phục trong một hố phân. Trong lòng từ sớm đã chửi đi chửi lại Lê Tuyết đại tiểu thư không biết bao nhiêu lần. Quả thật không hổ danh là ma nữ, đến thuốc chế ra cũng có mùi làm người khác ngán ngẩm như vậy. Thế nhưng nếu như bình tĩnh mà suy xét thì không thể không thừa nhận thuốc này để lần theo dấu vết thì không gì sánh bằng, chỉ là thối quá không chịu được. Lăng Kiếm không biết liều thuốc duy nhất có được mùi cực thối được Lê Tuyết chế tạo ra chính là được dùng cho hắn. Thuốc bùi trên mũi của bọn Lăng Trì có mùi thơm phảng phất, muốn làm đảo lộn mùi thơm như vậy quả thật còn khó khăn hơn so với mùi thơm vốn có, ít nhất là khó hơn gấp 2 lần. Lê Tuyết vì chuyện này cũng khá là mất công sức. Vốn dĩ Lê Tuyết dự định để cho Lăng Thiên sử dụng, nhưng không ngờ đêm nay Lăng Thiên lại lười nhác. Thế là trong lúc bổ sung chỗ thiếu, Lăng Kiếm đền vinh dự lọt vào trong tầm nhìn của Lê Tuyết. Bọn Lăng Trì tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình giống như đang chìm trong mùa xuân trăm hoa đua nở, cứ lần theo mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất để truy tìm dấu vết. Tên nào tên nấy cảm thấy sảng khoái vô cùng, cảm thấy cái kiểu theo dõi này đúng như là một chuyện sung sướng trong cuộc đời, hoàn toàn không có chút gì mệt mỏi cả. So sánh với bọn Lăng Trì đang đuổi theo mùi thơm, thì lúc này thiên hạ đệ nhất sát thủ Lăng Kiếm là người đàn ông đuổi theo mùi thối. Bám theo không lâu, Lăng Kiếm phát giác ra một cách rất nhạy bén, có 3 luồng khí thối đang quay trở về theo đường cũ, cũng tức là nói tổng cộng 6 tên vẫn đang ở bên ngoài. Cả đám sát thủ vô cùng cẩn thận tiếp tục theo dõi. Lúc này tất cả bọn họ đã ra bên ngoài thành, một hướng theo phía đông, một hướng theo phía nam. Lại sau một quãng nữa, lại có 3 luồng khí lòng vòng một vòng lớn rồi quay trở lại thành Thừa Thiên. Như vậy chỉ còn có 3 tên. Sau đó khi đuổi tiếp 30 dặm, 6 vị sát thủ này tụ tập lại với nhau, cùng nhau tiếp tục bám theo. Bởi vì lúc này chỉ còn 2 luồng khí mà thôi, mà là còn tỏa ra từ cùng một vị trí, cũng tức là nói 2 tên cuối cùng này đang đi với nhau. Lăng Kiếm đệ nhất lâu chủ lúc này bị hun đến mức có chút chóng cả mặt. Cả quãng đường, kể cả dựa vào sức nhẫn đại hơn người của hắn, cũng không có ít lần có ý nghĩ muốn ói mửa. Thấy 5 người khác tên nào tên ấy vẻ mặt thoải mái hít lấy hít để, dường như đang hưởng thụ cái mùi này vậy, thì Lăng Kiếm cảm thấy kỳ quái vô cùng. Trước đây sao không phát hiện ra mấy thằng cha này có thói quen theo đuổi mùi thối? Chuyện này suốt cuộc là thế nào cơ chứ? Còn chưa đợi Lăng Kiếm mở miệng, Lăng Trì đã phát giác ra có gì đó không đúng. Quả thực là có rõ ràng, cả 5 người đều mặt mày hớn hở, chỉ có Lăng Kiếm là mặt nhăn mày nhó, giống như bộ dáng đã ăn phân người vậy, mà còn là ăn đến cả ngàn lần. Kiếm ca, huynh có gì đó không đúng lắm, sao nhìn sắc mặt lại khó coi thế này? Là vận công gấp quá làm cho chân khí bị tổn thương hay sao? Lăng Trì lo lắng hỏi. Lăng Kiếm tức giận nói, có không phải là do cái thú thuốc này bôi lên thật là quá khó người hay sao? Khó người? Có không phải do thứ thuốc lần theo dấu vết này hay sao? Thật sự là quá thối, quá có người rồi. Lăng Kiếm tức giận nói như vậy. Lăng Trì kêu lên một cách đầy kinh ngạc. Thối, khó người? Sao lại có thể như vậy? Kiếm ca, mũi của huynh không có vấn đề gì đấy chứ? Thế nhưng sau khi thử thuốc bột theo dấu vết mà Lăng Kiếm dùng, Lăng Trì ngay lập tức bị hun cho choáng váng đầu óc, trợn mắt há mồm, hít thở hồng hộc. Xét cho cùng thì từ thơm chuyển thành thối, hai thứ này đúng là quá đáng sợ. Rồi hắn nghĩ đến việc Lăng Kiếm có thể dưới tác dụng của thứ mùi này kiên trì bám theo tận đây. Lăng Trì bất giác dùng ánh mắt nhìn thần tượng, nhìn Lăng Kiếm một cách sùng bái. Kiếm ca, sự sùng bái của đệ đối với huynh giống như nước sông đổ về biển lớn, liền miên không bao giờ hết. Huynh có thể làm được những việc mà người khác không bao giờ làm được. Lăng Trì thật sự khâm phục. Lăng Kiếm nghe vậy thì tức gần đến mức muốn xỉu ra đất. Lăng Kiếm lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đổ sang dùng thuốc của bọn Lăng Trì. Lăng Kiếm lúc này mới biết mình đã phải chịu tội gì. Đúng là một bên địa ngục, một bên là thiên đường. Từ thối chuyển sang thơm thật đúng là từ địa ngục lên thiên đàng vậy. Có điều sắc mặt của Lăng Kiếm không nhăn nhó nữa, mà là tối sầm một cách triệt để. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra sát khí ngùn ngụt, làm cho bọn Lăng Trì ai nấy đều im như thóc, không dám nói một lời nào nữa. Lúc này kẻ nào mở miệng nói, kẻ đấy chính là đi tự tìm sự xui xẻo. Phía trước tối om om dường như là một thôn trấn nhỏ, nhìn sơ qua thấy nhiều lắm cũng không nhiều hơn 200 hộ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 500-600 nhân khẩu mà thôi. Những thôn làng này hoàn toàn không phải hiếm thấy xung quanh thành Thừa Thiên. Hai người đến chỗ này thì hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu cả, chỉ có cái mùi thơm ngào ngạt nhạt nhạt vương vấn ở trong thôn. Bốn bề đen như mực, Lăng Kiếm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, khua tay ra, cả sáu người lập tức trườn ra phía sau một cỏ đất. Lăng Kiếm nghĩ trong đầu, tại sao cái thôn trấn nhỏ như vậy lại làm cho mình có cảm giác quái dị. Quả thật là quá mức yên tĩnh rồi, Lăng Chỉ hạ giọng nói. Lời nói được nói ra chính là sự không bình thường lớn nhất. Vừa có hai người vào thôn mà lại hoàn toàn không có tiếng chó sủa, cũng không hề có tiếng kêu của gia cầm. Từ điểm nghi ngờ được đề xuất ra, cả sáu người nhìn nhau, kể cả dựa vào sự từng trải của họ đều có cảm giác có chút gì đó sợ tóc gáy. Quả thực là quái dị, rốt cuộc đây là thôn gì vậy, sao tử khí lại nặng nề đến thế? Làng ca, dựa vào kinh nghiệm của đệ, xuất hiện tình trạng này chỉ có một khả năng thôi. Trong mắt họ đã tràn đầy sự phẫn nộ và có kết luận tất cả người trong thôn đều đã chết cả rồi hay sao? Lăng Kiếm trầm giọng nói như thế, hắn cũng biết đối với hiện tượng không bình thường này chỉ có duy nhất đáp án này là có thể lý giải được. Chỉ sợ không chỉ là như vậy. Lăng Chỉ cắn môi, trong mắt toát lên ánh sắc lạnh. Trong thôn có sự hô hấp của không ít người. Còn nữa, trong sắc đêm phía bên trên thôn có đám khói lờ mờ. Có người ở thì mới xuất hiện tình trạng đó, mà người ở còn khá là nhiều. Theo suy đoán của đệ, người dân vốn dĩ trong thôn không chỉ đều đã chết sạch, mà còn có một lượng người tương đương giả trang làm người dân sống ở đó. Mà những người này vô cùng có tố chất, còn quân nhân hơn cả quân nhân. Tin chắc rằng nếu không phải là người của Thiên Thượng Thiên thì là người của Ngọc Gia. Lăng Kiếm gật gật đầu. Thôn lạc này chắc chắn chính là hang ổ của chúng. Cả thôn bị giết sạch đến chó gà cũng không tha. Lăng Chỉ trầm giọng nói, giết người chiếm nhà, gia trẻ lớn bé đều không tha, quả thực là quá tàn độc rồi. Lăng Phong đưa ra sự nghi vấn, giết nhiều người như vậy đáng nhẽ phải có huyết diễm nồng đậm mới đúng, nên xung quanh đây rõ ràng là không có dấu tích gì cả, điều này lý giải thế nào đây? Lăng Kiếm lạnh lùng nhả ra mấy chữ, đó là do thời gian. Cả sáu người nghe thấy câu này đều cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Những việc như giết cả nhà, bất kỳ ai trong số sáu người này đều từng làm, không những thế còn làm rất nhiều lần, nhưng những người bị giết đó đều là đáng tội. Hành động giết sạch cả một thôn làng thế này thì họ chưa từng làm bao giờ. Không những thế, những người bị giết này rõ ràng là những người dân bình thường nhất. Kiểu hành vi này đã không khác gì loài cầm thú. Lăng Kiếm trầm tĩnh nói, nếu như cả thôn đều là kẻ địch, chúng ta tiến vào thì mục tiêu là quá lớn. Các ngươi ở lại đây đợi, một mình ta tiến vào trước, thăm dò tình hình rồi sẽ nói tiếp. Lăng ca cẩn thận. Bọn Lăng Chỉ đều không có ý kiến gì khác. Lăng Kiếm bất luận là võ công hay khinh công, cả bọn năm người Lăng Chỉ khó mà ai sánh được. Lúc này hắn không xuất mã thì không có ai phù hợp hơn. Thân người của Lăng Kiếm ép sát xuống mặt đất trườn ra ngoài, lao vút đi mười mấy trượng, giống như điện xẹt. Đổi hơi mấy lần đã áp sát đến bức tường bên ngoài cùng của thôn. Tiếp đó trực tiếp thuận theo bức tường giống như con thạch thùng, lặng lẽ trườn lên. Vừa thò ra đầu tường, thân người liền gặp một cái, giống như một con rắn không xương, trượt vào trong thôn, lần theo hai luồng mùi thơm rất rõ ràng, lặng lẽ bí mật tiến vào giữa thôn.